Chương 377, Nạ Dù Tô đến. Phong ấn thuật lập tức hoàn thành, Dạ Xà rốt cuộc vĩnh viễn từ trên cái thế giới này tiêu thất, hắn vốn chính là đã chết người, lúc này đây rốt cuộc vĩnh viễn trở lại hoàng tuyển, thế giới này cũng không thuộc về hắn, thuộc về những thứ này thuộc về tương lai người. Cuối cùng kết thúc sao thủy thiết pháo. Hồ Dù Kỳ gần chết thanh âm vang lên, lại là một ký thủy thiết pháo đến cao y viên Na Y cấp tốc viên đạn đánh tới gà ạ dạ bên người thời điểm, chính hắn cũng lại càng hoảng sợ. Chính hắn cũng cảm giác được cái loại này lực lượng kinh khủng uy hiếp hắn, đối phương cái kia một giọt nước, dường như trên thế giới nhanh nhất thứ gì đó, so với bất kỳ khủng long uy hiếp còn muốn lớn hơn rất nhiều. Cái kia một phát viên đạn đánh tới gà ạ dạ bên người, bởi ở xa hóa cha nở dê thà y, gà ạ dạ lập tức phát động, trong tay hết thể vàng cắt che ở trước người, phịch một tiếng, nhưng cái này hạt cắt bị đánh vỡ vụn, thế nhưng gà ạ dạ cũng không có thụ thương, hắn chỉ là lập tức lui lại, để vô số hạt cắt che ở trước người. Đồng thời phát động đệ con mắt thứ ba con người. Dùng hạt cắt ngưng kết mà thành con mắt, có thể giúp hắn thăm dò chu vi còn lại địa phương, đi qua như vậy năng lực, hắn đã thấy xa xôi chỗ. Hồ Dù Kỳ gần chết người này xuất hiện, năm đó hắn là không trong cuộc đời địch thủ cũ, cùng không ba hắn đồng quy vu tận, lúc này cũng được gã ạ dạ trong cuộc sống mạnh mẽ hữu lực nhất. Những cái này nhẫn thuật có thể hoàn toàn khắc chế, gã ạ dạ, loại này khắc chế lẫn nhau quan hệ khiến người ta vô cùng đau đầu. Tỉ như gã ạ dạ bây giờ đối mặt chính là Hồ Dù Kỳ gần chết, người này hầu như vô cùng vô tận đáng sợ nhận thuật công kích, khi hắn triệu hoán đi ra vô số dịch thể thời điểm, gã ạ dạ hạt cắt sẽ trở nên không dùng được. Thời khắc này Hồ Dù Kỳ gần chết chứng thực, dùng cùng với chính mình thủy khí cầu thuật, còn dùng vô số dịch thể bắt đầu xâm nhuận chu vi, loại chất lỏng này cùng với nói là thủy, không bằng nói là dầu. Bởi đặc thù tính chất vật lý, để mấy thứ này tính chất biến được khó có thể cân nhắc, cho nên có thể rất nhanh tăng dã. Gà ạ dạ tất cả hạt cát, coi như cấu thành hộ thuẫn, cũng căn bản không có bất kỳ hiệu quả nào, bởi vì gà ạ dạ hạt cắt là không đỡ được những thứ này ăn mòn. Thoáng qua trong lúc đó, gà ạ dạ liền phát hiện, chính mình sở phụ ra hết thể mạng lưới phòng ngự hoàn toàn phá nát, may mà có mới vừa đạt được vàng cắt phía sau lực lượng, gà ạ dạ còn có thể ngăn cản được. Nếu không, bọn họ đối mặt càng khó có thể tưởng tượng uy hiếp. Gà ạ dạ lúc này cảm thấy uy hiếp, bởi vì thay đổi vui xuất hiện. Để hắn hạt cắt căn bản khó có thể phát huy hiệu quả, mà lúc này đây Nổ Kỳ không cách nào đến đây trợ giúp. Nổ Kỳ vẫn đang cùng mình nhân sư chiến đấu, tuy là hắn từ đáy lòng của mình không gì sánh được sùng kính nhân sư, nhưng có một số việc hắn không cách nào cải biến, 20 lực lượng cường đại như cũ, đồng thời có thể sử dụng số người của mình, vô hạn lý niệm, chu vi thậm chí nỉ dạ liên quân cũng bởi vì tình huống như vậy trước vào bị nẹt. Lúc này Nổ Kỳ nhìn về phía mình nhân sư, hai người sẽ giống nhau như lúc các loại nhân thuật. Tuy nói Nổ Kỳ những năm gần đây tích lũy kinh nghiệm càng nhiều, bởi vì tuổi của hắn đã có thể có một số việc cũng là trong vòng thời gian ngắn không cách nào biến hóa. Nổ Kỳ không ngừng công kích chu vi, đã bị hủy diệt, lớn vô cùng khu vực, nhưng là hắn như cũ không cách nào đánh chết đối phương. Càng ngày càng giằng co, lúc này hai cái người cũng đã lâm vào một loại ngang tay trong trạng thái. Chứng kiến Nổ Kỳ cũng không có đến đây trợ giúp có ý tứ là Hồ Dù Kỳ gần chết hiển nhiên càng thêm điên cuồng, hắn trực tiếp phát sinh vô số thủy khí cầu thuật. Đem chung quanh một mảnh cắt có thể hoàn toàn hòa tan, ta yêu thân hình của ta đã xuất hiện ở nơi này, thế nhưng gã ạ dạ lập tức phát động chính mình cường tập. Lại là sổ tay chim âu, thứ này vốn có phi thường cường đại phá hư năng lực, trong nháy mắt xuyên thấu vô số dịch thể, đặt tới Hồ Dù Kỳ gần chết bên người, Hồ Dù Kỳ gần chết hết khả năng nhảy hiện lên một kích này, thế nhưng đang bay ra thời điểm, hai chân của hắn đã biến mất rồi. Gã ạ dạ đã đem hết lực lượng cuối cùng, lúc này hắn cũng nữa khó mà chống đỡ được chính mình. Phát huy mới thủ hạc chi mâu hoặc là vi thú lực lượng. Bất quá lúc này nhiều vô cùng nì dạ liên quân đã vọt tới, bởi về số lượng chiếm ưu thế tuyệt đối, bọn họ bắn hết thể công kích đều sẽ đến Hồ Dù Kỳ gần chết bên người, nó cũng không phải là không lọt vào mắt tất cả công kích thể chế. Hồ Dù Kỳ gần chết cũng nhìn thấy nhiều vô cùng địch nhân, lúc này quay đầu. Nhân đại đều là thủ hạ của hắn bại tướng sau đó dễ dàng là có thể giải quyết, mà gà ạ dạ cũng là như vậy, lúc này hắn đang chuẩn bị động thủ, đột nhiên không trung một hồi pháo đốt. Thì ra có một người chịu đến tập kích. Làm tất cả mọi người nhìn sang thời điểm, một cái lóe kim quang thân ảnh đã tới nơi này, hắn ở cấp tốc ở nơi nào đi tới, một cái phụ tổng giả sen hủ rẻ kẻn, trực tiếp đem trên bầu trời Ngô Chấn Phi. Không thân thể là có thể chống đỡ loại này công kích, thế nhưng nhận được công kích. Một sát na, trên người của hắn bắt đầu vỡ vụn. Đột nhiên xuất hiện là một cái lóe kim quang thân ảnh, cái này chỉ là một cái phân thân, thế nhưng bởi vì hắn có nhiều lắm thiên phú, quá nhiều năng lực. Có thể ở chỗ này thông suốt không trở ngại, làm phân thân của hắn phát sinh phong tổng giả Senshu Jiken thời điểm, thực sự đem đối phương dễ như trở bàn tay đánh bay, đồng thời đi qua lực phá hoại còn nghĩ cả phiến khu vực nổ ra một cái hố to tới. Đến khi mọi người thấy đi qua thời điểm, Nạ Rủ Tổ đã đứng ở đó, trơ mắt nhìn trước mắt không cái này bên trên một đời sủ chỉ cả bị 920 nổ xong một nửa thân thể. Bất quá lúc này không có người nào cùng hắn hợp tác, Nạ Rủ Tổ căn bản là không có cách phong ấn người này. Lúc này, không từ từ khôi phục thân thể, đứng lên chứng kiến bầu trời một người mặc trả cờ dạ áo khoác thân ảnh. Ngươi là ai, ta là muốn đánh bại ngươi người. Nạ Rủ Tổ đã đứng ở đàng xa nhìn chằm chằm cái này làm chính mình mục tiêu ra hỏa. Hắn rất mạnh hai tay lần nữa về phía trước huy động, nguyên giới bác ly chi thuật tiểu cầu lại xuất hiện lần nữa, vật này có thể hủy diệt tất cả, danh nhân đương nhiên không dám ngạnh hám. Là nguyên giới bác ly chi thuật hộp phát bắn ra thời điểm, Nạ Rủ Tổ đã dùng thuấn thân chi thuật đạt tới đối phương phía sau, lại là phương tổng giả Senshu Giải Kèn, trong khoảnh khắc đó trực tiếp đem thân thể hắn đánh nát bấy. Lúc này, vô số nỉ giả vọt tới, bọn họ trực tiếp vận dụng chính mình phong ấn chi thuật, đem người này trực tiếp đặt tại vô số hạt cắt phía dưới. Sau đó bắt đầu tiến hành phong ấn, bất quá tại nơi những người này vẫn không có động thủ thời điểm, không người này, dĩ nhiên trực tiếp hóa thành vô số hạt cát, dung nhập vào hoàn cảnh chung quanh ở giữa. Những thứ này từ trước tập ảnh cao thủ, mỗi người đều là vô cùng khó đối phó, Nạ Rủ Tổ lúc này cũng hiểu được phi thường khó có thể đối phó, nhưng lúc này nổ kỳ đã có mới sách lược.